bắt đầu lựa chọn hàng thì tập đoàn tổng giám đốc, chương 97, ngươi thu lưu ta đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đường Lộ mở cửa, nhìn đến một người trung niên đứng tại cửa ra vào. Ba, đã trễ thế như vậy sao ngươi lại tới đây? A Đường Hạo nói ra. Tiểu Lộ, ta không phải để ngươi từ chức sao? Ngươi chạy thế nào tới Ma Đô? Cha, ta yêu quý y tá cái nghề nghiệp này, đây là giấc mộng của ta. Chấm, mộng tưởng, ngươi làm gì không tốt, nhất định phải làm người y tá, ngươi thấy tin tức không có, 2 ngày trước một cái bác sĩ lại khiến người ta chém, hiện tại chữa trị tai nạn mâu thuẫn nghiêm trọng như vậy, ngươi tại bệnh viện đi làm, ta và mẹ ngươi mỗi ngày lo lắng đề phòng. Ba, ta mặc kệ, ta sẽ không từ chức. Sự kiện này không phải do ngươi, ta đã cho ngươi tìm một người bạn trai, là cái tập đoàn xuyên quốc gia lão tổng nhi tử, qua 1 tháng nữa, ngươi thì muốn gả cho hắn, trong khoảng thời gian này ngươi không cần đi làm. Cha, ta nói ta còn không muốn gả người đâu. Đường Hạo lạnh hừ một tiếng. Vấn đề này có thể không phải do ngươi, Tiểu Lộ, cha mẹ đều muốn tốt cho ngươi. Ta làm gì, ta tìm dạng gì bạn trai ta làm chủ, các ngươi nói không tính. Nghe Đường Lộ, Đường Hạo âm thanh lạnh lùng nói. Tiểu Lộ, vấn đề này không phải do ngươi, từ hôm nay trở đi, ngươi không cho phép ra khỏi cửa, chuyên tâm chờ lấy qua hào môn phu nhân sinh hoạt đi. Đường Hạo quay người khép cửa phòng lại. Sau đó, Đường Lộ nghe tới cửa Đường Hạo đối 2 cái bảo tiêu nói ra. Các ngươi 2 cái nhìn lấy tiểu thư, không cho phép để cho nàng rời phòng 1 bước. Đường Lộ khí khuôn mặt đỏ bừng. Nàng cái này cha rất đau Đường Lộ, bất quá chỉ là luôn yêu thích đem ý chí của mình áp đặt cho nàng. Không được, ta nhất định phải nghĩ biện pháp rời đi nơi này. Ngày thứ 2, Diệp Thần vừa mới tỉnh lại, điện thoại thì vang lên. Điện thoại là Vương viện trưởng đánh tới. Diệp Thần, nói cho ngươi một tin tức tốt, đi qua chúng ta chuyên gia giám định, phương thuốc của ngươi hoàn toàn chính xác, có thể trị thủy sống cơ héo rút trứng, có thể dùng cho lâm sàng. Quá tốt rồi, Diệp Thần thở dài ra một hơi, xem ra hệ thống phối trí dược phương rất đáng tin. Cùng ngày, một cái tin truyền khắp Hoa Quốc, Nhân Ái bệnh viện đặc hiệu phối mới có thể trị thủy sống cơ héo rút trứng. Cái tin tức này quả thực cũng là một đầu cọng cỏ cứu mạng. Quảng cáo, gia trưởng theo cả nước các nơi chạy tới. M Quốc Darren tập đoàn tổng bộ, một cái tóc vàng nam nhân sắc mặt âm trầm, ai có thể nói cho ta biết chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Hoa Quốc làm sao lại nghiên cứu ra đặc hiệu thuốc? Hoa Quốc một mực là Darren tập đoàn khách hàng lớn. Hiện tại Hoa Quốc đột nhiên xuất hiện đặc hiệu thuốc, để tổn thất của bọn họ quá lớn. Chúng ta giải tình huống là Hoa Quốc Nhân Ái bệnh viện nghiên cứu ra đông dược cách điều chế, mà lại thuốc của bọn họ chỉ là hơn 1.000 khối tiền. Cái gì, bọn họ ngốc à, bán thế nào tiện nghi như vậy? Bất quá duy nhất đáng được ăn mừng chính là, bọn họ chỉ là đối với Hoa Quốc giá vốn, đối với quốc gia khác người giá bán so với chúng ta cao hơn. Đáng giận, bọn họ loại hành vi này là ác ý cạnh tranh, nhất định muốn thật tốt điều tra một chút, ta muốn cáo bọn họ. Diệp Thần rửa mặt ăn điểm tâm, lái xe bắt đầu một ngày mới đi sinh hoạt. Lúc này, Diệp Thần điện thoại di động đột nhiên vang lên. Diệp Thần nhận nghe điện thoại, bên trong truyền đến Đường Lộ phi thường nhỏ thanh âm. Diệp Thần, ta bị bắt cóc, nhanh tới cứu ta. Chấm, cái gì, bị bắt cóc? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau đó, Đường Lộ tại Diệp Thần WeChat phía trên phát một cái định vị. Diệp Thần nhíu mày, hắn cảm giác sự tình có chút kỳ quặc, nếu như Đường Lộ thật bị bắt cóc, bọn cướp khẳng định sẽ lấy đi điện thoại di động của nàng sao có thể gọi điện thoại đây? Bất quá, đã Đường Lộ cầu cứu rồi, Diệp Thần khẳng định phải đi xem một cái. Diệp Thần nhìn lấy xe trực tiếp hướng về địa chỉ lái đi. Đường Lộ mở cửa, 2 cái bảo tiêu thân thủ ngăn cản nàng. Tiểu thư, không có lão gia phân phó, ngài không thể đi ra ngoài. Đường Lộ hầm hừ đóng cửa lại, muốn đem ta quan ở chỗ này, các ngươi quá ngây thơ rồi. Nàng nhìn thoáng qua ga giường, nảy ra ý hay. Sau 10 phút, Đường Lộ nhìn đến Diệp Thần xe lái tới. Nàng vội vàng đem ga giường cột vào hơi ấm một đầu, mà nàng thì là thuận ga trải giường theo cửa sổ tuột xuống. Diệp Thần thật xa liền thấy Đường Lộ vậy mà thuận ga trải giường tuột xuống. Hắn vội vàng nhấn ga ra tốc, cửa bảo tiêu đều là đặc chủng binh phục viên quân nhân, bọn họ nghe được trong phòng có âm thanh, vội vàng đẩy cửa ra. Cửa sổ mở ra, đại tiểu thư vậy mà theo cửa sổ chạy. 2 tên đặc chủng binh biến sắc trực tiếp càng cửa sổ mà xuống, đuổi đi theo. Diệp Thần nhìn đến Đường Lộ liều mạng hướng phương hướng của mình chạy, mà 2 cái người áo đen thì ở phía sau theo đuổi không bỏ. Đáng chết, chẳng lẽ Đường Lộ thật gặp phải nguy hiểm? Diệp Thần nhanh chóng vọt tới Đường Lộ trước người, đem Đường Lộ kéo lên xe. Chuyện gì xảy ra? Diệp Thần hỏi, Đường Lộ nói ra, 2 cái này người áo đen muốn bắt cóc ta, áp chế cha ta, còn tốt ngươi đã đến. Diệp Thần hiếu kỳ hỏi, Người ba ba rất có tiền. Đường Lộ nhẹ gật đầu. Ngả bài, ba ba ta là công ty lên sàn lão tổng, ta là phú nhị đại. Như bức như vậy. Diệp Thần sửng sốt một chút. Đường Lộ nhìn Diệp Thần liếc một chút nói ra. Đúng rồi, Diệp Thần ngươi lại dám gạt ta. Lừa ngươi, ta cái gì thời điểm lừa ngươi rồi. Diệp Thần giả vô tội. Ngươi chính là mỹ nhân ngư nam chính đi, ta đều nhìn tin tức. Diệp Thần nhẹ gật đầu. Tốt, ta cũng ngả bài, ta đích xác là minh tinh điện ảnh. Đường Lộ hưng phấn nói. Hừ, ngươi dám gạt ta, được thật tốt bổ khuyết ta. Làm sao bổ khuyết, Diệp Thần hỏi. Quảng cáo, Đường Lộ suy nghĩ một chút nói ra. Ta hiện tại không có nhà để về, ngươi đến thu lưu ta. Ngươi không phải phú nhị đại sao? Hiện tại nguy hiểm như vậy, ngươi cần phải liên hệ trong nhà A, hiện tại chúng ta nhà khẳng định bị những tên bại hoại kia tập trung vào, cho nên nếu như liên hệ trong nhà, những tên bại hoại kia sẽ phát hiện A, Diệp Thần nhìn chằm chằm Đường Lộ. Thành thật thật bàn giao, bằng không ta hiện tại thì cho ngươi đưa trong nhà đi. Đường Lộ biết diễn không nổi nữa nói ra, cha ta không cho ta làm y tá còn nói muốn đem ta gả cho một cái ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua phú nhị đại, thế nhưng là ta căn bản không thích cái gì phú nhị đại cho nên trốn ra được, Diệp Thần ngươi nhất định muốn giúp ta. Nhìn lấy Đường Lộ dáng vẻ đáng yêu, Diệp Thần thở dài. Không sai, chuyện này nhất định phải giúp A, Diệp Thần cũng luôn luôn phản đối loại này ép duyên, mà lại Đường Lộ cũng là bằng hữu của mình, làm sao có thể thấy chết không cứu. Tốt A, vậy ngươi thì ở nhà chúng ta đi, dù sao Diệp Thần phòng ốc rộng cùng một cái nữ hài ngụ cùng chỗ trà trà. Đường Lộ nhìn lấy Diệp Thần trên mặt tà thiếu cảnh giác nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, người có phải hay không có cái gì ý đồ xấu, Diệp Thần vô tội nói ra. Làm sao có thể, ta là tràn ngập tích cực năng lượng đi đi tiểu ca. Đường Lộ lạnh hừ một tiếng. Hừ, ta tại y học viện thế nhưng là học qua giải phẫu, ngươi nếu dám có ý đồ xấu. Nói, Đường Lộ nhìn về phía Diệp Thần giữa hai chân. Diệp Thần có loại lạnh siêu siêu cảm giác. Đường Lộ thổi phù một tiếng cười. Ha ha, đùa ngươi thì sao? Ta học bảo vệ quản lý căn bản sẽ không dùng đao giải phẫu, mà lại dùng phẫu thuật đao nhiều phiền phức, một thanh cây kéo trực tiếp làm xong. Diệp Thần, người đi bệnh viện làm sao? Diệp Thần hỏi, tạm thời không thể đi, ta đã cùng y tá trưởng xin nghỉ, đối ta sẽ làm cơm, sẽ quét dọn vệ sinh. Diệp Thần ca ca ngươi thu lưu ta làm ngươi người hầu gái có được hay không? Người hầu gái, Diệp Thần trong đầu hiện ra Đường Lộ mặc lấy trang phục nữ bộc mê người cảnh tượng. Cái này có thể có, cách chương.